Luân hồi nhạc viên, chương 598, 88, tinh thông quyển trục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quầy hàng phụ cận tụ tập rất nhiều người, thành tâm người mua lại lác đác không có mấy quầy hàng bên trên là một cái quyển trục. Cái này mai quyển trục thuộc tính không tệ, nhưng chủ quán bày giá cả quá cao, cao tới 50 vạn nhạc viên tệ. Vi hỏa này nghĩ tiền muốn điên rồi. Hẳn là một cái hảo vận người mới, chỉ là tinh thông cấp năng lực mà thôi. Nếu như là sở trường cấp năng lực, cái này giá cả còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ai biết, có thể là bày ra đến giả tất, không có ý định bán. Đám khế ước giả nghị luận ầm ĩ, chủ quán sắc mặt tối đen, hắn không phải bày ra đến giả tất, mà lại hoàn toàn chính xác dự định xuất thủ cái này mai cơ sở năng lực quyền trục. Cái này đồ vật nhiều nhất 15 vạn nhạc viên tệ, 50 vạn không có khả năng. 15 vạn, lão huynh, ngươi cho ta 15 vạn nhạc viên tệ. Ngươi muốn nhiều ít, ta giúp ngươi làm bao nhiêu? Nghe được người vây xem nghị luận, chủ quán tựa hồ có chút dao động, có lẽ hắn ngọn giá cả hơi cao. Súng ống tinh thông, nơi sản sinh, bất luận cái gì sử dụng súng ống chiến đấu diễn sinh thế giới cấp bậc, tinh thông cấp thuộc loại, kỹ xảo tính năng lực. Kỹ xảo tính năng lực cấp bậc là cơ sở, tinh thông, sở trường, đại sư các loại, cấp bậc càng cao trường thành tính càng cao. Hiệu quả, sử dụng sau nhưng nắm giữ súng ống tinh thông LV. 1. Luân hồi nhạc viên bên trong dùng thương khế ước giả không ít, súng ống uy lực lớn, tương đối dễ dàng nắm giữ, thuộc về đầu nhập lưỡng lự báo cao. Trọng yếu nhất chính là, tay súng là công kích từ xa, sinh tồn dẫn đầu tương đối cao. Tô Hiểu cũng dùng súng ống, hắn là độc hành hiệp, độc hành không thể có phương diện nào đó nhược điểm, nếu không sống không lâu. Cho nên thật lâu trước đó hắn liền hữu dụng thương thói quen, súng ổ quay, bán tự động súng ngắn, súng ngắm đều dùng qua. Trong đó súng ngắm biểu hiện nhất ưu dị, nhưng Tô Hiểu là ỷ lại súng ống bản thân thuộc tính, cho đến tận này, hắn thương pháp đều chẳng ra sao cả. Cái này mai quyền trục là một cơ hội, Chi Chu Nữ Hoàng sớm muộn cũng sẽ bị đào thải, muốn tìm đến thay thế Chi Chu Nữ Hoàng năng lực cao cấp súng ngắm rất khó, nếu như không có Chi Chu Nữ Hoàng năng lực. Đừng bảo là một cây số, coi như 100 mét, có thể hay không đánh trúng địch nhân đều muốn nhìn vận khí. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, cái này đồ vật tại 10 vạn đến 12 vạn chi phối nhạc viên tệ hắn có thể tiếp nhận, lại cao hơn lại không được. Súng ống phương diện có thể đầu nhập tài nguyên, nhưng không thể toàn bộ đầu nhập, cận chiến mới là hắn chủ yếu phương thức chiến đấu. Súng ống chỉ là phụ trợ, để phòng bị địch nhân chơi diều. Địch nhân thả hắn chơi diều lúc sách ra súng ngắm cho địch nhân một thương, kia là chuyện vui sướng biết bao nhiêu. Đứng tại trước gian hàng, Tô Hiểu trầm ngâm một lát. 11 vạn nhạc viên tệ, đây là một cái điều hòa giá cả, cũng không lộ vẻ thấp, mua cũng không lỗ. Không có khả năng, ít nhất 30 vạn nhạc viên tệ. Chủ quán thái độ kiên quyết, có đúng không, chúc ngươi may mắn. Tô Hiểu quay người muốn đi gấp, chờ một chút, không phải chủ quán mở miệng. Mà là một tên xem náo nhiệt khế ước giả. 13 vạn nhạc viên tệ, chủ quán sững sờ, Tô Hiểu cũng sững sờ, tên này khế ước giả là có ý tứ gì? Tô Hiểu lưu ý đến chủ quán kia thần sắc kinh ngạc, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì? Tối cao 12 vạn, thành giao, tên kia khế ước giả trong tay xuất hiện một viên quyền trục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, súng ống tinh thông, nơi sản sinh. Bất luận cái gì sử dụng súng ống chiến đấu diễn sinh thế giới cấp bậc, tinh thông cấp thuộc loại, kỹ xảo tính năng lực. Kỹ xảo tính năng lực cấp bậc là cơ sở, tinh thông, sở trường, đại sư các loại, cấp bậc càng cao trường thành hẹn nhau cao. Hiệu quả, sử dụng sau nhưng nắm giữ súng ống tinh thông LV. 10. Cơ hồ cùng quầy hàng bên trên quyền trục giống nhau, bất quá cái này mai quyền trục càng cao cấp, nắm giữ ban đầu đẳng cấp liền là LV. 10. Đối phương phát tới giao dịch thỉnh cầu, Tô Hiểu tốn hao 12 vạn nhạc viên tệ về sau, quyển trục ra hiện tại hắn trong tay. Thấy cảnh này, tên kia chủ quán một mặt mộng bức. Đây là, kéo, tại chủ quán không dám tin trong ánh mắt, Tô Hiểu quay người rời đi. Tiểu hòa tử, chậm rãi tìm vận may đi, tinh thông cấp quyển trục rất xấu hổ, nếu như là sở trường hoặc đại sư cấp rất tốt xuất thủ, về phần tinh thông cấp. Có rất ít người mua. Chuyên trách tay súng nhìn không lên, phần lớn đều là cận chiến độc hành hiệp dùng để đền bù viễn trình năng lực. Lần này vận khí không tệ, năng gặp được chủ cận chiến độc hành hiệp. Tên kia khế ước giả mặt mũi tràn đầy nụ cười rời đi, lưu lại lo được lo mất chủ quán. Quyền trục này, 15 vạn, có người mua à? Chủ quán thăm dò tính báo giá, nhưng yết giá không có đổi, vẫn là 50 vạn nhạc viên tệ. Hắn sợ Tô Hiểu cùng tên kia khế ước giả là kéo. Chung quanh khế ước giả nhao nhao lắc đầu, thẳng đến 10 phút sau, đám người dần dần tán đi, kia chủ quán mới biết hắn mất đi một lần xuất thủ quyền trục cơ hội. Ban đầu LV, 10 quyển trục mới 12 vạn nhạc viên tệ, vậy hắn cái này LV. Một quyển trục, nghĩ đến nơi này, chủ quán thầm mắng một tiếng. Tô Hiểu hướng thị trường giao dịch đi ra ngoài, hắn tại phụ cận tìm một nhà tiệm nước giải khát, tốn hao 5 điểm nhạc viên tệ điểm 2 chén ly chanh đá. Tướng ly chanh đá phân cho vài vài uống một chén, Tô Hiểu uống một hơi cạn sạch trong chén ly chanh đá, trong miệng ngậm lấy khối băng rắc rắc nhai lấy. Ngay tại lúc này, Tô Hiểu trong tay ly pha lê ca một tiếng vỡ ra, hắn dưới mông chân ghế đột nhiên đứt gãy. Không để ý phía dưới, Tô Hiểu suýt nữa ngồi dưới đất. Quả nhiên không được, tác dụng phụ xuất hiện, Tô Hiểu kéo qua một thanh mới cái ghế, đây là tiêu hao vận khí kết quả. Trước đó hắn tại không sử dụng vận mệnh cứu rỗi tình huống dưới mở lục sắc bảo dương, nếm thử tiêu hao vận rồi, có thành công hay không không biết. Ba cái lục sắc bảo dương mở ra loại kia kết quả thuộc về bình thường, nếu không sẽ không có người mở bảo dương dẫn đến táng ra bại sản. Từ tình huống hiện tại ra, tiêu hao vận rùi tựa hồ là thành công. Hắn không chỉ có tiêu hao vận rùi, cũng tiêu hao may mắn, lúc này mới có trước đó màu vàng kim nhạt bảo dương đại bạo phát. Tiêu hao may mắn, loại tình huống này bình thường sao? Đáp án là không biết. Tô Hiểu tựa hồ mơ hồ bắt lấy một ít manh mối liên quan tới hắn một mực xui xẻo manh mối. Có thể hay không là bởi vì hắn tiến vào luân hồi nhạc viên trước đại lượng tiêu hao vận khí. Từ đó dẫn đến hắn xuất hiện tù trưởng quang hoàn. Không có manh mối, nhưng Tô Hiểu sau này không định nếm thử mở bảo dương trước tiêu hao vận rùi. Trong đó có lẽ có không biết phong hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới tự thân vận khí vấn đề, Tô Hiểu chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, chỉ cần hắn không chủ động tiêu hao vận rùi hoặc vận khí, vậy hắn vận thế sẽ duy trì tại một cái cân đối đốt. Cũng may sử dụng vận mệnh cứu rỗi không có nguy hiểm. Vận mệnh cứu rỗi không phải tiêu hao vận khí của hắn, mà là hấp thu khí vận của người khác tồn trữ, lâm thời gia trì tại hắn trên thân. Tướng chuyện này không hề để tâm, chỉ có không tìm đường chết, vận khí của hắn nhiều nhất so người bình thường kém một điểm. Lấy ra súng ống tinh thông quyền trục, Tô Hiểu do dự một chút lựa chọn sử dụng, bất quá hắn có rõ ràng nhận biết, đây là phụ trợ năng lực, muốn duy nhất một lần chế tạo hoàn toàn, nếu như cần trường kỳ đầu nhập, kia lập tức liền từ bỏ. Người sử dụng súng ống tinh thông quyền trục, tri thức truyền thâu bên trong. Tô Hiểu ngốc ngồi ở trên ghế, trong đầu xuất hiện đại lượng súng ống tri thức, súng ngắn cấu tạo, súng trường cấu tạo, súng ngắm cấu tạo, xạ kích lúc tốc độ gió chờ đối viên đạn ảnh hưởng một loại. Đại lượng tri thức tràn vào trong đầu, cái này khiến Tô Hiểu nhớ tới sử dụng luyện kim học quyền trục tình huống. Đại khái 2 phút sau, Tô Hiểu trong mắt khôi phục thanh minh. Kỳ diệu cảm giác, hiện tại Tô Hiểu đối súng ống có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã sử dụng các loại súng ống thật lâu. Cách chương.